Kênh livestream khoe giàu, chương 4, rút thưởng vài đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mở rút thăm sẽ có thông báo dựa theo số tiền thưởng, nếu số tiền rất cao thì thông báo sẽ xuất hiện trong toàn bộ các kênh live, thậm chí nhảy thông báo trên màn hình về phần thưởng này của Bạch Thanh Sâm thì. Quản lý, xin hỏi có phải bạn đã nhập sai số tiền không? Số tiền quá lớn, đề nghị bạn kiểm tra lại. Thông báo của quản lý vừa xẹt qua màn hình, cả khu bình luận lập tức im phăng phắc. Anh hai quá trâu, triệu hồi được cả quản lý luôn. Sợ vãi, anh hai có trượt tay thì bây giờ vẫn rút lại kịp đó anh. Ha ha ha, đúng là bá cháy. Lần đầu có streamer mở rút thưởng mà quản lý phải xuất hiện đó. Quản lý, bạn ơi, sau khi mở rút thăm trúng thưởng, Bạch Thanh Sâm tiếp tục chuyên chú nấu ăn. Phong cách streamer ẩm thực 10 phân vẹn 10. Chờ cắt xong hết tôm hùm rồi đặt lên mâm, Bạch Thanh Sâm mới nhìn qua bình luận. Quản lý, chào bạn, vấn đề số tiền rút thưởng lần này, bạn có muốn rút về không? Không cần, mở thưởng đi. Quản lý, số tiền rất lớn, tôi cần phải báo cáo cấp trên. Bạch Thanh Sâm nhăn mặt, mấy đồng lẻ này cũng phải báo. Phải đợi bao lâu, lần đầu mở trò chơi đã gặp ải. Quản lý, khoảng 3 ngày, số tiền quá lớn, nếu như xảy ra vấn đề về bảo mật như trộm tài khoản ngân hàng thì bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm. Vì vậy phải cẩn thận một chút. Các streamer khác đều lên đây kiếm tiền, có mở rút thưởng thì tiền cũng nhỏ, coi như là hồi đáp fan, lần này Bạch Thanh Sâm dọa quản lý sợ mất mặt tiền rút thưởng chắc dư sức mua vài căn nhà, Bạch Thanh Sâm nhìn không khác gì ông thần tài. Đứa nào mà chả sợ, Bạch Thanh Sâm cảm thấy nếu cứ tiếp tục chờ đợi thì sẽ rất tốn thời gian, anh nghĩ một chút rồi nói. Đem link phòng live của tôi chia sẻ cho Mục Tử Thành đi. Quản lý, chấm chấm, Mục Tử Thành, sao nghe nó quen quen nhỉ? Anh hai ngầu vãi, cái app livestream tấn giang này là của tập đoàn nhà Mục mà đúng không gì? Thế thì Mục Tử Thành, alo tôi mới tra trên mạng về, Mục Tử Thành chủ tịch tập đoàn nhà Mục tuổi trẻ tài cao, hơn 20 tuổi đã có tên trên bảng người giàu cả nước top 2 quốc gia. Vậy top 1 là ai? Tôi chịu, trên mạng nói hình như là họ Bạch. Khoan khoan, anh hai quen Mục Tử Thành hả? Nghe có vẻ thân thiết vậy. Quản lý, xin chờ một chút, theo lời kể thì Bạch Thanh Sâm có vẻ quen thân với Mục Tử Thành, quản lý cũng không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng báo tin lên cấp trên, hy vọng có nhiều chuyên gia tới giúp đỡ. Bạch Thanh Sâm thấy thế, chuyện này không thể giải quyết nhanh chóng được mà cũng phải quản lý có thể liên lạc với cấp trên hoặc chủ tịch chi nhánh, liên hệ trực tiếp đến tổng giám đốc công ty thì hơi bất khả thi. Như vậy, màn rút thăm với phần thưởng trên trời cứ thế mà bị tạm gác lại. Fan chủ yếu là thích Bạch Thanh Sâm nên mới vào xem, có rút thăm hay không bọn họ cũng không quan trọng lắm, nhưng vì lúc nãy đã mở rút thưởng, thông báo nhảy khắp app, độ nổi tiếng tăng vọt. Rất nhiều streamer khác đỏ mắt lấy tài khoản giả vào xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ thì ồn ào đã nhiều nhưng rút thưởng thì không mở được, thậm chí lát nữa có khi còn phải rút tiền về. Phá đảo thế giới ảo nửa ngày, hot hòn họt thì có tiền còn không bớt một đồng mà còn được thêm nhiều đề cử, ai nhìn cũng muốn nói vài câu. Anti-fan đớp ngay cơ hội móc mìa, ủa trời mua đề cử miễn phí hả? Ngầu quá vậy, há há, vừa kháy được một câu chưa kịp gõ câu thứ hai, Bạch Thanh Sâm nói. Rút lớn không được thì rút nhỏ đi, há há, mấy chục đồng tôi rút về tế tổ tiên hả? Bạch Thanh Sâm bấm bụp bụp mở ba giải rút mỗi cái 1 triệu. Cư dân mạng, chấm chấm, NT, cái đầu M, cấm repost, cấm chuyển ve không bún đậu nó nổi khùng nó cầm kéo xoèn xoẹt hai đường là mất COI thịt. Dạo này mang trong mình giọt máu của mắm nên nó điên lắm, toàn ăn với ngủ đứa nào để nó bắt được là nó ăn tươi nhé. Cách chương.